Tà Vương Sử Phi, chương 50, biểu diễn tài nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Huông. Thời khắc này Phượng Linh Xương cùng Mộ Dung Phì hai người chật vật đến cực điểm. Toàn thân sũng nước, dược phí đã cơ hồ bị tách ra, thần trí cũng từ từ tỉnh táo lại. Phượng Linh Xương cùng Mộ Dung Phì nhìn người đứng ở bên hồ định mắt nhìn mình, hiện tại thầm muốn khóc. Tốt xấu, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên sẽ ở trường hợp xuất xấu như vậy. Không chỉ có thành ướt sũng, ngay cả vịt thối cũng khi dễ nàng, trên mặt lại dính đồ thối, Phượng Linh Xương là trực tiếp ngục đầu vào nước liên tục muốn cọ rửa mặt mình, nỗ lực đem toàn ô uế tẩy đi, đồng thời, nàng vốn không muốn gặp người, chuẩn xác hơn một chút mà nói, là không mặt mũi gặp người. Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Người đến còn không lập tức đem công chúa cứu lên. Thục Phi mới đi tiến đình viện, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo, nghĩ thầm hôm nay, Tà Vương nữ nhi bảo bối của mình Vi Vương Phi, như vậy nàng là trượng mẫu nương của Tà Vương, nàng còn không thần khí. Chỉ là, mới đi đến trong viện, thấy thân ảnh của nữ nhi mình, đi chưa được mấy bước liền thấy động tác quái đản của nữ nhi gọi tới gọi lui, cuối cùng cùng Mộ Dung Phì vặn thành một đoàn, thẳng đến ngã vào hồ nước. Thời gian nàng chậm rãi đến gần, vốn định hô nữ nhi của mình, nhưng nữ nhi hình như căn bản nhìn không thấy bộ dáng của nàng, mà có chết hay không, con vịt thối kia càng phi động qua lại trên mặt của Phượng Linh Xương cùng Mộ Dung Phì, còn đem đồ bẩn phun hết lên mặt của trên mặt của hai người. Nhanh đem công chúa và Mộ Dung tiểu thư cứu lên, Tà Vương kiến xử rồi. Lúc này, mặt của Kiềm cũng không biết nên để vào đâu, vốn một lòng hướng về Tà Vương sẽ coi trọng Sương Nhi, sau đó cùng hoàng tộc kết thành quan hệ thông gia, để cho Phượng Dạ quốc cùng Mỹ quốc kết thành liên bang, cứ như vậy, giai đại vui mừng, nhưng bây giờ, Sương Nhi dáng dấp kia quả thực chính là xấu mặt đến cực hạn, trong lòng hoàng thượng tiếc hận cũng không biết nên hướng ai than nhẹ. Nguyên lai công chúa điện hạ của Phượng Dạ quốc là bộ dáng như vậy, hôm nay toán kiến thức rồi. Thanh âm không lớn, lại để Phượng Linh Xương rơi vào trong nước không xa, nghe vào tai có thể nhường cho càng buồn bực, vốn muốn để địch Diên Diên xấu mặt trăm triệu lần không nghĩ tới, xấu mặt sẽ là bản thân, lần này nhất định là quỷ kế của địch Diên Diên, sự kiện ong mật lần trước còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng lần này nhất định không phải, nhưng vì sao trên người của nàng gặp phải dị dạng như vậy? Người tới gần bên hồ cũng là nghe rõ Tà Vương nói, trên mặt mọi người không dám cười, nội tâm cũng từ lâu cười nghiêng ngửa. Quan gia tiểu thư ở chỗ này đa số là thường ngày chịu khi dễ nhiều của Phượng Linh Xương, trên mặt mặc dù lộ vẻ dáng tươi cười, nhưng khinh bỉ trong mắt cười trộm vô luận như thế nào cũng giấu không được. Diên Diên, ngươi không sao chứ? Lúc này hoàng hậu cũng lo lắng Diên Diên, lo lắng nàng là bị thương, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, là Phượng Linh Xương cùng Mộ Dung Phì hợp lực đẩy Diên Diên xuống nước, âm mưu chưa đánh thành phản đem bản thân đẩy xuống phía dưới, đó là tự làm tự chịu. Di nương, ta không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới bên cạnh hoàng hậu, nhàn nhạt cười cười, nói cho hoàng hậu, nàng không có việc gì, nhìn lại Tà Vô Phong bên người hoàng thượng, hội ý cười, nàng biết vừa rồi Tà Vô Phong nói ra rõ ràng là châm chọc Phượng Linh Xương, mà Tà Vương lạnh lùng nếu không phải là vì nàng, hắn căn bản sẽ không để ý tới việc này. Hoàng thượng, bổn vương cảm thấy vẫn là chớ nên lãng phí thời gian tốt. Những trò khôi hài này, hắn cũng không nguyện tiếp tục xem tiếp, hai nữ nhân ghê tởm vậy còn muốn đem Diên Diên đẩy xuống hồ. Tuyệt đối không thể khinh tha, hắn muốn làm cho các nàng trả giá thật lớn. Tuy rằng, cuối cùng Diên Diên cũng không bị bất kỳ thương tổn gì, nhưng chỉ hai nữ nhân ác độc có tâm âm hiểm như vậy, nhất định không thể bỏ qua. Tà Vương nói đúng, hoàng thượng, ngươi xem thời gian ngọ thiện cũng đến, không bằng trước dùng bữa. Hoàng hậu ở một bên chi kỳ nói, mặt dịu dàng không khỏi lộ ra nghi vấn nhẹ nhẹ, vừa rồi, nàng cũng không có đem hỗ động của Diên Diên cùng Tà Vương bỏ quên, Diên Diên cùng Tà Vương là lúc nào quen biết. Giữa hai người lại có qua cái gì? Cũng tốt người đến, truyền xuống, đến nhã đường dùng bữa. Vâng, ngọ thiện qua đi, thức ăn trên bàn từ lâu thay hoa quả cùng điểm tâm tinh xảo, kinh qua ngọ thiện tất cả mọi người thoáng phát tặng các vị tiểu thư thục nữ xấu hổ ngồi ở chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng hướng Tà Vương dùng mị nhãn, nỗ lực muốn câu dẫn lòng của Tà Vương. Hoàng thượng, Tà Vương, các nữ nhân của bổn triều tài ba khó có được tụ tập, không bằng đến một hồi thì thí tài nghệ cũng tốt để vương gia chọn người như ý, tiết mục này Thục Phi từ lâu dùng qua, lần trước là vì Mộ Dung Phỉ, lần này vì nữ nhi của mình, vừa xấu mặt đã định, phải nhanh một chút đem một màn xấu mặt trong đầu mọi người cắt bỏ, chỉ có đem một mặt hoàn mỹ nhất của Sương Nhi thể hiện ra, mới có thể thừa nhục trước. Không sai, Tà Vương không có ý kiến chứ. Hoàng thượng tự nhiên là đồng ý kiến nghị của Thục Phi, dù sao nữ nhi của mình đã xấu mặt hiện tại phải thật tốt vãn hồi hình tượng, nếu không Tà Vương sao chọn Sương Nhi. Không có, vì rằng trong lòng đã định được người, lại không thể nói thẳng ra, hắn cố kỵ danh tiếng của Diên Diên, miễn cho người bên ngoài rồi hướng Diên Diên thuyết tam đạo tứ. Tốt lắm, cứ định như vậy. Hoàng thượng lang lành cười, trong lòng cho rằng nữ nhi của mình còn có cơ hội, vì vậy liền đối với Thục Phi nháy mắt ra dấu, để nàng bảo Sương Nhi chuẩn bị sẵn sàng. Vị thứ nhất biểu diễn là Tỉnh tướng quân chi nữ Tỉnh Mẫn, biểu diễn phiến vũ, dáng người kiều doanh, khiêu vũ thật là đẹp, phiến che lấp thanh lệ chi dung, mà khi thời gian buông phiến xuống, dung mạo thanh lệ triển lộ trước người. Tiếp là nữ nhi của mấy vị văn thần biểu diễn đặc sắc, tất cả mọi người vạn phần lực gắng đạt tới, cho dù hấp dẫn không được Tà Vương, cũng có thể hấp dẫn Tuyệt Vương, hoặc vương gia khác ở đây, hoặc đại thần trẻ tuổi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người hết sức chăm chú xem biểu diễn, mặt của người nào đó quả thực không tự chủ nhìn một cái hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Địch Diên Diên cũng không có ngồi vào bên cạnh hoàng hậu, dù sao đây là tuyển phi yến của quý khách từ Mỹ quốc tới, nói như thế nào cũng không thể tùy ý như những lần trước. Hơn nữa, Địch Diên Diên cũng không có ý thứ muốn ngồi bên cạnh hoàng hậu, hôm nay nàng cũng không nên lộ diện quá nhiều, hảo hảo mà ngồi ở một bên nhìn là được. Ánh mắt của Tà Vô Phong thỉnh thoảng hướng phía vị trí Địch Diên Diên nhìn lại, trong lòng hắn rõ ràng, tiểu nữ nhân là một lòng muốn che giấu quang mang của mình, trốn ở góc làm như chuyện không liên quan, thế nhưng cuối cùng, nàng lại vẫn như cũ không thể trốn thoát vận mệnh, nàng đã định trước sẽ là thê tử của hắn, vô luận nàng tránh thế nào, cũng tránh không khỏi. Tỳ Trúc Thanh dừng lại, mọi người lần thứ hai nhìn về phía Tà Vương, coi như cùng đợi biểu tình của Tà Vương, từ vị tiểu thư thứ nhất biểu diễn, kinh qua phiến vũ, đàn tranh, tỳ bà, biểu diễn thi họa, thế nhưng, tất cả mọi người vẫn như cũ khó có thể vẻ mặt lạnh lùng của Tà Vương phát hiện ra Tà Vương đến cùng có hay không coi trọng vị tiểu thư kia, lần thứ hai nhìn về phía Tà Vương vẫn như cũ biểu tình lãnh đạm, tiểu thư còn chưa có biểu diễn thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng, mất đi một vị đối thủ. Tỳ Trúc Thanh không có tiếp tục vang lên, trong điện ngược lại còn có một chiếc ghế. Một nữ tử lo lắng đi vào, miểu bộ sinh hoa, mềm mại chi tư để chúng tiểu thư sinh đố kỵ, váy trắng thanh lệ thoát tục, dung mạo tuyệt diễm, nhưng không mất tiên khí, giống tiên nữ hạ phàm. Một nữ tử quá mỹ, chỉ là, nàng là ai? Tất cả mọi người đều nghi hoặc hai mặt nhìn nhau, lại vẫn như cũ chưa hiểu rõ trạng huống. Phi Nhi tham kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, gặp qua Tà Vương. Quay Hoàng thượng Hoàng hậu hành lễ, liền chuyển hướng về phía Tà Vương, hơi cúi đầu xấu hổ, sau đó nâng môi cười, nụ cười này đủ để khuynh thành. Nguyên lai là Phi Nhi à, nếu không phải hôm nay vừa thấy, hắn còn không biết chất nữ của mình trưởng thành, trổ mã thành mỹ nhân như vậy, Hoàng thượng vừa lo lắng đảo qua khinh, đã không có nữ nhi ruột thịt của mình, còn có vị chất nữ xinh đẹp như tiên nữ này. Phi Nhi vô chỉ có ở đây vẽ tranh, hy vọng các vị bình một chút. Nói xong liền cầm lấy họa bút trực tiếp khởi họa, động tác thuần thục viết sinh hoa, là mẫu đơn, đích sắc tiên diễm, không qua một khắc đồng hồ, họa liền hoàn, nhất cử thật cao, tất cả mọi người sợ hãi than thán vì họa quá đẹp. Địch Diên Diên cũng nhìn thoáng qua, mắt đầu tiên nhìn, là đẹp, nhìn lần thứ hai, liền rất nhìn ra họa sĩ không tế tiên diễm lóa mắt, phượng mạc phi này vẫn là thật biết bắt lòng của mọi người. Hoa, là hồ điệp, ngay khi tất cả mọi người thán hoa xinh đẹp, chỉ thấy hồ điệp liền theo ngoài điện bay tới, trực tiếp đậu trên họa. Họa này giải thành thật, Bình An công chúa thật đúng là tài nghệ phi phàm a, các đại thần đều tán thán, không nghĩ tới, Việt Vương chi nữ, hôm nay không chỉ có trổ mã thành đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân tài nghệ tuyệt luân, những năm gần đây, ở Lâu Thâm Cung, có thể nhường cho thế nhân đều đã quên một vị công chúa điện hạ như thế. Khóe miệng Địch Diên Diên dương lên, nguyên lai Phượng Mạc Phi còn có thể bộ này a, muốn hấp dẫn hồ điệp cũng không khó, chỉ cần hạ dược phấn trong mực họa, đừng nói là hồ điệp, chính là xà trùng cũng trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không biết những người này là thật đần hay là giả, phần tiểu siếc như vậy cũng có thể lừa dối được đưa bọn họ. Phượng Mạc Phi trái lại không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười, liền đem họa thu vào, sau đó bái một cái, khinh bộ lui ra. Chỉ để lại hậu duệ quý tộc đại thần còn có các vị tiểu thư tâm sinh đố kỵ, vốn có làm đối thủ chỉ có một mình Phượng Linh Sương, Phượng Linh Sương xấu mặt cơ hội của mình tới, nhưng không nghĩ tới nửa đường tuôn ra một Phượng Mạc Phi. Nên, lúc này các tiểu thư còn chưa có biểu diễn tài nghệ hận đến cắn răng, chỉ là không dám phát tác, vẫn như cũ giả vờ bình tĩnh. Nhìn các tiểu thư tâm kiềm không đồng nhất, Địch Diên Diên không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, vốn tưởng rằng không có người thấy, không nghĩ tới thoáng dương mắt liền cảm thấy hai đạo ánh mắt rõ ràng nóng rực. Ngẩng đầu mới phát hiện Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Tuyệt đều nhìn mình chằm chằm, coi như muốn xem thấu nàng, cảm thụ được ánh mắt như vậy, Địch Diên Diên quay đầu cố ý làm bộ nhìn không thấy. Giơ tay lên lấy cao điểm, chuẩn bị ăn, đến bên mép liền để xuống, ngược lại cầm lấy mứt táo cao, mỹ bỏ vào trong miệng. Thấy một màn này, Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Tuyệt không khỏi cười khẽ, coi như bộ hoạch tin tức trọng yếu gì, âm thầm ở trong lòng ghi một khoản. chỉ là dáng tươi cười lãnh diễm, mặc dù mới trong nháy mắt nhưng rất nhiều người trên điện đều bắt được chúng tiểu thư lần thứ hai cắn răng, thế nào, Tà Vương thích Phượng Mạc Phi. Để lời nói ngoài, chúc các vị thân trung thu tiết vui vẻ. Đại gia hôm nay tiết mục đều tốt phong phú ba. Ngẫu ngày hôm nay dậy thật sớm, đến nhà bạn ở trấn trên khán. Phiêu sắc xem thật kỹ Nga. Đại gia biết là cái gì tới sao? Cách chương.